tôi còn tưởng em và anh ta đến chết cũng không qua lại. Kết quả mới có mấy ngày, vừa lên giường với anh ta xong em lập tức đi tìm anh ta chống lưng rồi. Bùi Hoan cất giọng chán ghét, anh ăn nói tử tế một chút đi. Tưởng Duy Thành như nghe thấy chuyện nực cười. Đừng đóng kịch nữa, 6 năm nay, lúc nào em cũng bày ra bộ dạng thanh cao, nhưng khi gặp lão hồ ly đó thì sao cũng được. Anh quan sát gương mặt Bùi Hoan, đột nhiên có hứng thú với son môi của cô. Em dùng thương hiệu gì vậy, màu sắc không tồi. Tôi sẽ mua tặng Alice. Tùy anh, Bùi Hoan không biết tại sao Tưởng Duy Thành đột nhiên về nhà gây chuyện. Cô quay người đi lên tầng trên, chợt nghe anh nói. Bộ phim thời gian không gặp gì đó không thành đâu, em đừng phí công vô ích. Tại sao, Bùi Hoan quay người về phía anh, Tưởng Duy Thành đã đi đến cửa, ngoảnh đầu cười cười với cô. Bởi vì tôi đã rút vốn đầu tư, các nhà đầu tư khác cũng làm theo tôi. Alice gần đây ngoan ngoãn nghe lời, tôi đã hứa sẽ đầu tư cho bộ phim mới của cô ấy. Bùi Hoan im lặng đứng bất động ở chân cầu thang. Tưởng Duy Thành quay hẳn người nhìn cô, ánh mắt đặc biệt dịu dàng tình cảm. Anh hỏi bằng một giọng quan tâm, em tức giận à, anh biết rõ em thích bộ phim này, em đã bỏ nhiều tâm huyết vào kịch bản. Tưởng Duy Thành nghiêm túc gật đầu tỏ ra khổ não. Nhưng Alice trẻ trung hơn em, nghe lời hơn em, tôi bảo cô ấy chơi kiểu gì cô ấy cũng đều đáp ứng. Phu nhân, nếu em khiến tôi vui vẻ hơn cô ấy, em muốn đóng phim nào tôi cũng sẽ đầu tư cho em. Rộng lượng một chút đi em yêu. Đúng rồi, nếu tức giận cùng lắm em lại đi tìm lão hồ ly, bảo anh ta xử lý Alice là được. Nói xong Tưởng Duy Thành đi vào nhà hôn lên má Bùi Hoan. Ngủ sớm đi tôi yên em. Anh vì Thịnh Linh nên trong lòng không thoải mái, mới kiếm cớ giày vò cô. Bùi Hoan ép bản thân nhẫn nhịn, Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng hài lòng bỏ ra ngoài tìm vui. Thím Lâm xuống cầu thang, không nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó của bọn họ, chỉ bắt gặp Tưởng Duy Thành và Bùi Hoan có cử chỉ thân mật. Bà ngại ngùng nhắc nhở, thiếu phu, góc chuyện audio.com, nhân cô nên nhân cơ hội này giữ thiếu gia ở nhà mới phải. Bùi Hoan không đáp lời, lên phòng rửa mặt, dòng nước lạnh lẽo cuối cùng cũng giúp cô tỉnh táo, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Bây giờ, cô thường quên mất Tưởng Duy Thành năm xưa là người như thế nào. Đó là giai đoạn Bùi Hoan thảm hại nhất. Khi cô tức giận rời khỏi Lan Phường, bởi vì không thể xuất hiện ở nơi liên quan đến Kính Lan Hội nên suýt nữa cô phải ngủ ở đầu đường xó chợ. Lần đầu tiên một mình đi thuê khách sạn, Bùi Hoan bị kẻ xấu lừa gạt, may mà Tưởng Duy Thành xuất hiện kịp thời, giúp cô giải vây. Lúc bấy giờ anh vô cùng chói sáng, không hổ danh là con ông trời. Tưởng Duy Thành đứng ở đại sảnh khách sạn, chào cô. Trùng hợp thật đây, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xe của tôi còn đợi em sửa kia kia. Mấy ngày đó Bùi Hoan giống hệt con nhím, toàn thân xù đầy gai nhọn. Cô nghi ngờ và cảnh giác với tất cả mọi người, nhưng chỉ một nụ cười của Tưởng Duy Thành, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh giúp Bùi Hoan thuê phòng để cô nghỉ ngơi, còn mua đồ ăn đêm giúp cô. Cô được chiều chuộng từ nhỏ nên chẳng biết làm gì. Tưởng Duy Thành lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân giống một bảo mẫu, suy nghĩ chu toàn cho cô, ngay cả bữa sáng hôm sau cũng đặt trước đâu vào đấy. Ban đêm, Bùi Hoan cuộn mình nằm trong chăn, Tưởng Duy Thành bảo cô ngủ một giấc, khi anh chuẩn bị ra về cô mở miệng hỏi, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, tôi muốn cưới em về làm vợ, Tưởng Duy Thành nửa thật nửa đùa, anh đứng tựa vào cánh cửa, dáng vẻ vô cùng thu hút. Bùi Hoan mắng anh, đồng thời kéo chăn trùm kín mặt. Nụ cười trên môi Tưởng Duy Thành càng sâu hơn, cô nằm trong chăn, lên tiếng, em có thai rồi, Tưởng Duy Thành im lặng một lúc lâu. Cuối cùng anh dường như hiểu lý do tại sao Bùi Hoan lại bỏ ra đi. Anh quay lại kéo chăn ra khỏi mặt cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, xác định cô không bị lạnh mới ngồi xuống mép giường. Em ngủ đi tôi không đi đâu hết. Anh muốn làm gì? Tôi lo em sợ hãi. Em mới bao nhiêu tuổi đã gặp phải chuyện này? Tưởng Duy Thành có chút thương xót, giơ tay xoa đầu cô. Em yên tâm, kiểu gì cũng có cách giải quyết. Anh nói rất dịu dàng, khiến Bùi Hoan muốn khóc. Cô lẩm bẩm, em sắp 20 tuổi rồi. Tưởng Duy Thành thở dài, ngồi sang chiếc ghế bên cạnh giường nghịch điện thoại. Em vẫn còn là một đứa trẻ. Đêm hôm đó, Bùi Hoan ngủ không yên giấc còn mơ thấy ác mộng, kêu khóc ầm ĩ. Tưởng Duy Thành lại gần dỗ cô, anh có đôi mắt anh đào rất đẹp, lúc cười đặc biệt đa tình, nhìn không rõ thật giả. Anh nói, đừng sợ tôi sẽ giúp em giữ đứa trẻ. Em mau ngủ đi, Minchi, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Bùi Hoan không để câu nói này trong lòng. Dù ngốc nghếch nhưng cô cũng hiểu, đây chẳng qua chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi Tưởng Duy Thành dùng để dụ dỗ phụ nữ mà thôi. Cô không coi là thật nhưng cảm thấy may mắn, bởi vì đêm tối là thời điểm cô rất sợ hãi, may mà anh không bỏ đi. Ngày hôm sau, nhân lúc Tưởng Duy Thành ra ngoài mua đồ, Bùi Hoan âm thầm đi mất. Bởi vì trốn tránh người của Kính Lan Hội, mỗi nơi cô đều không thể ở lại lâu. Cách chương.